bọn họ cùng Brian liên hợp còn có một nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Roy. Lam Hàn Phong quay đầu nhìn Roy liếc mắt một cái, nói. Hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, cũng đừng từ chối trách nhiệm. Roy, hắn rõ ràng mới là người vô duyên vô cớ trúng đạn. Khu RV4 là khu vực cấm, bởi vì khu R đâu đâu cũng có hung đồ lưu vong, bọn họ không chịu quản giáo, hung đồ dã tính, ở đây xưng bá một phương, những quốc gia muốn chiếm đoạt khu R trước kia đều là tay trắng trở về. Mặc dù mọi người đã sớm từ bỏ ý định chiếm đánh khu R, thế nhưng không nghĩ tới Rex bỗng nhiên làm tới lãnh chúa khu R còn đem khu R phát triển càng ngày càng lớn. Đông đảo quốc gia đều lại một lần nữa thèm nhỏ dãi khu R, đều muốn nuốt miếng bánh này vào trong bụng. Mà ngay tại lúc này, khu R có lực lượng mới chính là Roy tướng quân mang theo quân đội đến. Roy từ ân quân nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều quốc gia sợ hãi Brian, đều là bởi vì danh tiếng của Roy. Mà hiện tại, Roy ly khai Brian, đến khu R, ngay lập tức bọn họ liền trở nên kính nể khu R, vốn là đông đảo quốc gia đều đã từ bỏ ý nghĩ chiếm đoạt khu R, bọn họ cũng không muốn đi trêu chọc Roy tướng quân. Thế nhưng vào lúc này, Lan Quốc Vương liền đi lôi kéo bọn họ thỉnh cầu bọn họ liên hợp xuất binh, bỏ xuống ân oán trước kia, đồng thời chiếm đoạt khu R, giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Lan Quý Ốc Vương mới đầu là muốn lấy lòng Rex, đưa một lãnh chúa phu nhân sang. Thế nhưng Rex một mực từ chối, Lan Quốc Vương mất mặt, lòng sinh ghét hận, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao tiêu diệt khu R. Lan Quý Ốc Vương nói khu R vô cùng đáng sợ, nói bọn họ vốn là tội phạm trốn chạy, đều là tham lam tội ác tày trời, sẽ không thỏa mãn một địa phương nhỏ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đi Nam Chinh Bắc Chiến, từng bước chiếm đoạt các quốc gia nhỏ. Khu R trước đây không có làm như thế. Không phải là bọn hắn không nghĩ đến, mà là thực lực bọn hắn không đủ, hiện tại Roy gia nhập khu R, thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ, đã bắt đầu có những dục vọng ngu xuẩn. Các quý ốc gia nhỏ đều bị lời nói của Lan Quốc Vương làm sợ hãi, cảm thấy quả thật khu R có thể chiếm đoạt bọn họ. Hiện tại chính là thời cơ tốt, nhiều quốc gia như vậy liên hiệp lại coi như khu R có lợi hại đến đâu, thì bọn họ cũng có thể dựa vào binh lực nhiều mà tiêu diệt khu R, Rex nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 nguồn sức mạnh, nếu như bọn họ từ phương hướng khác nhau lại đây, tướng quân dẫn dắt quân đội của chúng ta sẽ không đủ. Đúng là như thế, 10 nguồn sức mạnh thật sự là nhiều lắm. Lam Hàn Phong cũng gia nhập P vào hàng ngũ, vẻ mặt ngưng trọng của bọn họ, mọi người mở một hồi thảo luận bàn tròn, thế nhưng thực sự không nghĩ đến biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên chạy về khu R rồi nói sau. May là lần này chuyện Roy cùng Lam Hàn Phong đi theo cũng không có nhiều người biết cho nên trên đường trở về bọn họ cũng không gặp ngăn cản cùng công kích gì. Vài ngày sau, mọi người về đến khu R, Lam Hàn Phong ca ý quái nói. Trên đường trở về ta cũng không thấy có quân đội mai phục nào, tình báo của ngươi có tin được không? Không phải là cái tin kia vô căn cứ Lan Quốc Vương đang hù dọa ngươi đi. Rex nói, tình báo của ta đương nhiên tin cậy, mỗi một quốc gia đều có thám tử nằm vùng tin cậy của ta. Tin tức này được đưa tới kịp thời, ngươi không thấy quân đội vây quanh lại đây là vì bọn họ còn chưa tính toán xong. Roy nói, xác thực 10 nguồn sức mạnh nghe tới rất cường đại thế nhưng còn lâu mới đoàn kết như một. Muốn cho 10 nguồn sức mạnh tất cả đều dựa theo kế hoạch nghe lệnh là muốn phí không ít thời gian. Rex gật đầu, nói, cho nên chúng ta bây giờ còn có một chút thời gian, nghĩ một chút biện pháp. Roy nói, đã cho N xong ứng cử viên dẫn dắt quân đội chưa? Rex nói, thêm cả ngươi, vừa vặn 10 người thế nhưng, cái gì, Roy nhìn hắn ấp a ấp úng, không nhịn được hỏi. Rex nhìn Lam Hàn Phong một cái, nói, 10 người tuyển chọn, trong đó có cả tâm can bảo bối của ngươi. Không được, đúng như dự đoán, không cần suy nghĩ, Roy đã từ chối luôn, khẩu khí của hắn tương đối kiên quyết, một chút ý tứ thương lượng cũng không có. Rex nói, ngươi trước tiên không muốn, Roy vẫn không cho hắn cơ hội nói tiếp, nói. Lam Hàn Phong chưa từng dẫn dắt quân đội bao giờ, ta không cho hắn tham gia. Pierre Angroy thừa nhận giá trị vũ lực của Lam Hàn Phong rất cao thế nhưng Lam Hàn Phong không là quân nhân, để cho hắn tự tiện dẫn dắt quân đội, rất có thể là hại hắn. Rex nói, bây giờ là thời khắc nguy cấp, không còn lựa chọn. Roy vẫn cứ không đồng ý, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Rex nói, người nghĩ rằng chúng ta thua, những người kia sẽ bỏ qua cho Lam Hàn Phong sao? Roy lạnh lùng nói. Trước khi khai chiến ta sẽ đưa hắn đến nơi an toàn. Ngươi, Rex cả kinh, nguyên lai Roy đã sớm nghĩ xong, hắn bây giờ không còn lời gì để nói. Lam Hàn Phong nhìn bọn họ dương cung bạt kiếm, không nhịn được nói. Ta có thể thử một chút, Roy L. ập tức không đồng ý cầm tay cậu, nói. Đây không phải là chuyện cười, vạn nhất ngươi. Lam Hàn Phong nắm lại tay Roy, nói. Ngươi đừng vội, không phải vẫn chưa đánh nhau sao? Ta nói thử một chút, nếu như ta thật sự không được, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền, thế nhưng nếu như ta có thể đảm nhiệm được, ta cũng muốn giúp ngươi a, ta một đại nam nhân, không muốn tránh tại sau lưng ngươi được ngươi bảo vệ. Roy bị Lam Hàn Phong ngăn chặn lời nói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Em mở ỏi người rằng con nửa ngày, cuối cùng Roy rốt cục đáp ứng để cho Lam Hàn Phong thử một chút. Nói chung nếu như Lam Hàn Phong thật sự không thi chứng, hắn tuyệt đối sẽ không để Lam Hàn Phong làm chuyện này. Rex nhìn thấy có hy vọng, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong ca ý thực hơi sốt sắng, cậu không hiểu rõ quân sự một chút nào, nếu như miễn cưỡng nói, ngược lại là ở trong game thường thường có các loại hoạt động công phòng chiến, tuy rằng không thường thường chỉ huy, nhưng không tính là xa lạ. Lam Hàn Phong li ếch mắt nhìn bảng điều khiến trò chơi của mình, thanh tỉnh nghĩ, mình quả thực có nhiều ưu thế hơn người khác. Phượng hoàng sâu độc của cậu có thể lập tức đứng lên sau khi bị thương, còn có thể kiếm thi thể của người khác, kỹ năng phục sinh người khác. Hy vọng kỹ năng của mình còn hữu hiệu, Lam Hàn Phong nghĩ. Rex quyết định dạy cấp tốc cho Lam Hàn Phong một chút, đương nhiên phụ trách huấn luyện Lam Hàn Phong chính là Roy tướng quân. Mười y nguồn sức mạnh, bọn họ phân chia một chút, đem một phần tương đối yếu nhất cho Lam Hàn Phong, như vậy làm cho áp lực của cậu nhỏ hơn một chút, cũng dễ đối phó hơn. Huấn luyện cấp tốc cho Lam Hàn Phong mấy ngày, sau đó Roy liền mang theo cậu đi quân doanh học tập. Chỉ ến tranh công nghệ cao, làm cho Lam Hàn Phong càng cảm thấy giống như đang chơi game, chỉ huy đa số đều là ở trên màn ảnh hoàn thành thao tác. Binh lính sẽ tiếp nhận mệnh lệnh, thao tác cơ giáp đi hoàn thành mệnh lệnh. Năng lực tùy cơ ứng biến vô cùng quan trọng, sự quen thuộc đối với các loại cơ giáp cũng vô cùng quan trọng. Lam Hàn Phong cảm thấy được cái này nếu so với chiến tranh đao thật súng thật còn gặp màu đỏ. Máu, thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất có thể làm cho cậu nhanh chóng tiếp thu. Lam Hàn Phong âm ồi ở bên trong chiến hạm của mình, cậu bây giờ có phòng chỉ huy độc lập, nhìn các loại nút lệnh trên màn ảnh, vẫn có chút đau đầu. Cậu nỗ lực học tập mấy ngày thế nhưng các chủng loại cơ giáp quá nhiều, quân địch phái ra cơ giáp có thể là kiểu mới, cũng không biết thuộc tính, cậu cảm thấy được năng lực tùy cơ ứng biến của mình còn khá kém. Lam Hàn Phong nghĩ, nếu như có thể tiên phát chế nhân, từ căn nguyên phá hủy cơ giáp quân địch vậy thì có thể nói hoàn mỹ, bọn họ ngay cả tiến công đều không thể, trận này trận chiến tuyệt đối liền thắng đẹp. Lam Hàn Phong ngay lập tức liền nghĩ đến gấu mèo mặc dù coi như đáng yêu, một bộ manh manh vô cùng thế nhưng khẩu vị đều đặc biệt tốt, bất luận là kim loại gì đều có thể cắn nát ăn vào bụng, hơn nữa còn nhiều. Lam Hàn Phong tê ừ dã ngoại tìm được hơn 100 con gấu mèo, nếu như đem tất cả gấu mèo đấy thuận lợi đưa vào trong quân doanh của địch để gấu mèo cắn cơ giáp của bọn họ rối. Rối mù không thể phát động, hết thảy buồn phiền đều có thể giải quyết. Lam Hàn Phong xê ảm thấy ý đồ này của mình vô cùng tốt, chỉ là làm thế nào để đưa nhóm gấu mèo này vào quân doanh một cách lặng yên không tiếng động, đây là một vấn đề khổ não. Nhóm gấu mèo quá to, trừ khi binh lính của đối phương bị mù, nếu không thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lam Hàn Phong, Fred thượng tướng gõ cửa một cái, đi vào phòng chỉ huy, nói. Tình huống có tốt không? Lam Hàn Phong gật gật đầu, nói. Còn có thể, Fred ân ồi ở bên cạnh cậu, nói. Roy tướng quân không yên lòng ngươi thế nhưng sợ đến thăm ngươi ngươi lại có áp lực cho nên bảo ta tới hỏi thăm một chút tình huống. Lam Hàn Phong không nhịn cười được tâm nói mình nhở trong lòng Roy, tại sao lại có thể không có sức chịu đựng như vậy? Fred nói, tuy rằng ta phụ trách phương diện kỹ thuật thế nhưng nếu ngươi có vấn đề ta có thể giúp ngươi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong ánh mắt sáng lên, cậu bây giờ đang rất cần giúp đỡ về phương diện kỹ thuật, vội vàng hỏi. Ta có một vấn đề, nếu như ta muốn đem một sức vật lớn thu nhỏ, rút lại đến mức độ cơ hồ không thấy được, có thể làm được sao? Fred kỳ quái nhìn cậu, nói. Không gian phổ thông có thể rút lại con vật nhỏ, không gian chứa đồ chế tác. Xảo một chút có thể làm được ngoại hình giả lập hóa. Không gian CS ứa đồ. Lam Hàn Phong sững sờ, tại sao cậu lại có thể quên chứ? Không gian chứa đồ ở thế giới này giống với ba lô trò chơi của cậu vậy, đều là không nhìn thấy hơn nữa, cùng có thể chứa đồ vật. Fred lấy ra không gian chứa đồ của mình, là một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay hắn, thoạt nhìn phi thường. Xảo, Lam Hàn Phong nói, đồ vật còn sống cũng có thể bỏ vào. Không có vấn đề gì đi. Đương nhiên có thể, Fred nói, Lam Hàn Phong NS tất thời mừng rỡ như điên, chẳng phải là đem nhóm gấu mèo đưa vào không gian chứa đồ là xong rồi sao? Cậu có thể triệu hoán một con rết rất nhỏ, để tiểu con rết mang theo không gian chứa đồ tiến vào kho cơ giáp của quân địch, nhóm gấu mèo ăn đi cơ giáp, cuối cùng đại công cáo thành. Lam Hàn Phong lập tức hưng phấn nói, người có thể giúp ta làm mấy không gian chứa đồ nhỏ hơn một chút được không? Fred hì ếu kỳ, cậu muốn không gian chứa đồ nhỏ hơn một chút để làm gì? Lam Hàn Phong cũng không biết kế hoạch có thể làm được hay không, liền giảng cho hắn nghe. Fred ngây ngẩn cả người, nói, nếu như có thể thành công lẻn vào, quả thật là có thể được. Fred L. ẩn đầu nghe nói loại kế hoạch này, dù sao không phải ai cũng có linh thú có lực phá hoại như gấu mèo, hơn nữa sợ rằng không có ai lại có hơn 100 con linh thú như vậy. Nếu quả thật đem 100 con gấu mèo nhỏ lèn vào trong quân doanh của địch, sợ rằng hủy diệt một kho cơ giáp cũng chính là chuyện nhỏ. Fred não bổ ra tình cảnh đó, không nhịn được sau lưng phát lạnh. Làm ra một cái cơ giáp tốt phải phí rất nhiều thời gian cùng binh lực a. Lam Hàn Phong được DN tán thành cao hứng vô cùng, liền giao cho Fred chuyện làm không gian chứa đồ. Lam Hàn Phong thật cao hứng cùng Fred rời chiến hạm, hai người đi về phía pháo đài. Đến pháo đài, người hầu nói tất cả mọi người đang ở phòng thảo luận, bọn họ liền cùng đi qua. Đẩy ra cửa phòng hội thảo, bầu không khí bên trong giống như không quá tốt. Lam Hàn Phong nhìn lướt qua, tất cả mọi người đều ở đây, hơn nữa còn có mấy người mà cậu không quen. Em ở ột nam nhân lại mặt nhìn thấy cậu tiến vào, dùng rất ánh mắt khinh thường nhìn cậu, nói. Rex lãnh chúa, đây chính là ngài nói, nhân ngư giống cái còn có năng lực hơn ta. Chấm, hắn nói xong, mấy nam nhân xúm lại ở một bên đều cười ha hả. Lam Hàn Phong quan sát hắn vài lần, đối phương phi thường không hòa hảo, Lam Hàn Phong đương nhiên sẽ không cho bộ mặt hòa nhã. Roy vẫy tay gọi cậu lại đây, Lam Hàn Phong đi đến ngồi bên cạnh hắn. Sắc mặt của Rex cũng chẳng tốt đẹp gì, nói. Isaac thượng tướng, quân lệnh này mấy ngày trước cũng đã được quyết định. Nam nhân gờ ỏi là Isaac kia không phục lắm, nói. Tên tiểu bạch kiểm này căn bản không có một tí quân công nào, dựa vào cái gì dẫn dắt quân đội. Ta chinh chiến nhiều năm, lợi hại hơn hắn nhiều lắm, ngươi dĩ nhiên chọn hắn chứ không chọn ta, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không phục tùng. Khẩu khí của Isaac phi thường ác liệt, Lam Hàn Phong có chút không cao hứng, nói. Sợ rằng người không phục chỉ có ngươi. Isaac nhìn cậu chằm chằm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là không phục ngươi, có bản lãnh gì ta muốn tỉ thí với ngươi. Ngươi thua thì phải quỳ ở trước mặt của ta, liếm giày ta. Oành, một tiếng, Roy dùng lực vỗ bàn một cái, bàn nhất thời không chịu nổi gánh nặng, gãy thành 7-8 phần. Ngựa y kia bị Roy làm sợ hết hồn thế nhưng vẫn cứ không phục nói. Chúng ta là muốn đi đánh giặc, không phải xem ai lớn lên dễ nhìn, cũng không phải xem công phu trên giường của ai tốt. Ngươi muốn tỉ thí, Lam Hàn Phong ngăn cản Roy tức giận, nói. Ta có thể để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Được được được, khi đó ngươi thua ta liền dẫn dắt quân đội, ngươi cũng không nên chơi xấu. Isaac lập tức nói, Lam Hàn Phong nói, ta th ắng thì sao? Isaac tràn đầy tự tin, nói. Không thể, điều gì cũng có thể xảy ra. Lam Hàn Phong nói, miệng của ngươi không sạch sẽ như thế, nếu như ngươi thua, ngươi hãy đi đánh răng một canh giờ đi. Phốc, câu đi nhịn không được là người đầu tiên bật cười. Isaac đắc ý rời đi, hoàn toàn không cho rằng chuyện Lam Hàn Phong nói là chuyện gì to tát. Isaac cùng đám bạn của hắn vừa rời đi, sắc mặt Roy liền càng không tốt hơn, nói. Chuyện gì thế này, Ban Đập U là Rex nói không có người nào có thể dẫn dắt quân đội, mới để cho Lam Hàn Phong lên, hiện tại liền lòi ra một người, ở trước mặt mọi người nhục nhã Lam Hàn Phong. Rex nói, cái này không thể trách ta, ta nhất định phải phái người mà ta có thể tín nhiệm mang quân đi đánh giặc, không thể cử người ta không tín nhiệm. Hắn nói như thế mọi người đều hiểu, khẩu khí của Isaac vừa nãy khi nói chuyện với Rex không tốt, chỉ sợ bọn họ có vấn đề gì. Rex nói, ta hoài nghi hát án thông đồng với quốc gia đối địch của chúng ta thế nhưng tạm thời không có chứng cứ. Trong tay hắn có một đội quân đội, là hắn mang tới khu R, trong quân đội có không ít cơ giáp, thế lực không kém. Cho nên ta chỉ có thể tạm thời động viên, không thể ép hắn. Thế nhưng ta không thể thật sự dùng hắn, vốn là dự định mau chóng giải quyết hắn, thế nhưng ai lại nghĩ hắn chạy đến đây. Rex nhìn Lam Hàn Phong một chút, nói, thật sự là ngượng ngùng. Lam Hàn Phong khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, ta vừa vặn luyện tay nghề một chút. Roy có chút không yên lòng, nói là tê ý thí thế nhưng sợ Isaac hội nhân cơ hội trả thù. Lam Hàn Phong lần đầu mang binh, cậu còn mang thai, thực sự quá nguy hiểm. Lam Hàn Phong sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói, nếu ngươi vừa vặn muốn giải quyết quân đội trong tay người kia ta ngược lại thật ra có thể giúp hỗ trợ. Có ý gì, Rex không rõ, Lam Hàn Phong đang lo không có chỗ thử chiến lược kế hoạch mới của mình, vừa vặn Isaac đưa lên cửa, hơn nữa quân đội cơ giáp của Isaac làm cho Rex săn không no ngủ không yên, coi như mình thật sự để cho nhóm gấu mèo ăn cơ giáp kia, Rex chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Lam Hàn Phong thần thần bí bí hỏi Fred nói, không gian chứa đồ kịp làm tốt chứ, Fred đoán được cậu muốn dùng cái kế hoạch kia đối phó Isaac nói. Rất nhanh liền có thể xong yên tâm. Fred cùng Lam Hàn Phong cà ề tai nói nhỏ, thoạt nhìn thần thần bí bí, quan trọng nhất là thoạt nhìn quan hệ vô cùng tốt, Roy cùng Rex liếc mắt nhìn nhau, tâm lý đều là hiếu kỳ. Lam Hàn Phong nói, ta có biện pháp tốt đối phó Isaac thế nhưng đó là bí mật. Trong lòng Roy vô cùng ghen tị, bí mật này hình như Fred thượng tướng có biết thế mà mình lại không biết, tay của Roy âm thầm bóp mấy cái trên đùi Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong suýt chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, nghiêng đầu chừng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fred rất nhanh liền đưa không gian chứa đồ đã làm tốt cho Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cảm thán sự thần kỳ của nó, nửa ngày, nó thật sự có thể đem tất cả nhóm gấu mèo vào bên trong. Vì bảo vệ sự an toàn của nhóm gấu mèo, Lam Hàn Phong liền triệu hoán ra rất nhiều con cóc, con nhện, rết, rắn đủ loại cho vào bên trong không gian chứa đồ, đương nhiên còn thả mấy con bướm, không chỉ có tác dụng công kích còn có thể hồi máu cho sùng vật, quả thực không có sơ hở nào. Lam Hàn Phong đem không gian chứa đồ gắn ở trên người một con bọ cạp nhỏ, người của nó nhỏ vô cùng, không nhìn kỹ căn bản sẽ không thấy. Chủ yếu nhất là, bọ cạp cũng không phải cơ giáp kim loại, sẽ không bị trang bị quét hình trong doanh trại phát hiện. Hơn nữa bọ cạp có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Lam Hàn Phong hoàn toàn có thể điều khiển từ xa. Tỉ thí vào trưa ngày thứ hai, là loại tỉ thí gấp rút. Loại thao luyện này trong quân doanh cũng không phải không có, chỉ là không quá thông thường mà thôi. Isaac cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng thất bại, đối phương là một người mới, còn là một nhân ngư giống cái, một chút sức chiến đấu cũng không có. Tỉ thí chính thức bắt đầu, Roy không thể vào chiến hạm của Lam Hàn Phong, hắn ngồi ở phòng quản lý bên trong pháo đài, sắc mặt đen muốn chết, những người khác cũng đều ở đấy. Lam Hàn Phong đã lên chiến hạm của mình, nhìn me nhảnh, nói. Tiểu con rết, khả ái của ta đã xuất phát chưa? Không biết sao ở trên là bọ cạp xuống dưới là rết. Lục xà cùng hoàng xà bò ở trên vai của cậu, lục xà nói. Đã sớm xuất phát, tại sao chủ nhân không cho ta đi, ta còn chạy nhanh hơn nó. Lam Hàn Phong ghét bỏ liếc mắt nhìn lục xà, nói. Bởi vì thể hình của ngươi quá lớn, Lam Hàn Phong nhìn mè nhảnh nói. Vì để cho con rết có thể thuận lợi đến không bằng chúng ta dẫn xà xuất động, dương đông kích tây. Lục xà nói, đến lượt ta ra sân sao, Lam Hàn Phong nói. Không, ta muốn phái cơ giáp đi hấp dẫn sự chú ý, bên kia Isaac phát hiện Lam Hàn Phong chủ động công kích cười ha ha nói. Quả nhiên là một hài tử còn hơi sữa, các ngươi xem, hắn dĩ nhiên chủ động công kích chúng ta. Còn dùng loại chiêu số trẻ con này, phái cơ giáp đi ra ngoài tiêu diệt toàn bộ bọn nó. Isaac thượng tướng, một người lính vội vã chạy vào, nói. Không xong, Isaac không nhịn được nói. Chuyện gì, binh lính hoang mang hoảng loạn nói. Không xong, kho gặp công kích của bầy thú kỳ quái. Cơ giáp tất cả đều bị hủy. Hết chép 36, cách chương.